Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, nửa điểm dùng đều không có. Làm sao tuyết rơi, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú Đặng Cửu Công trong tay động tác thời điểm. Một vị nào đó tu giả đột nhiên cảm giác được trên mặt mát lạnh. Lấy làm kinh hãi đồng thời, rốt cục phát hiện một chút không thích hợp, nơi này là Huyền Băng Đại Lục. Rất nhiều nơi đều là quanh năm tuyết lớn đầy trời, nhưng ít ra tại chú thần hội bắt đầu trong khoảng thời gian này. Thần luyện thành bên trong cũng không từng hạ xuống dù là một lần tuyết. Có thể giờ này khắc này, làm người kia kinh nghi thanh âm sau khi ra, tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ gặp không biết từ khi nào, trên bầu trời đã là dương dương sái sái đã nổi lên bông tuyết. Là cái kia băng chi hoàng quyền hiệu quả đặc biệt. Vạn bảo thương hội Sở Mạch Niên không thể nghi ngờ là kiến thức rộng rãi. Tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh. Sau một lát đã là ý thức được một chút cái gì. Lập tức đem ánh mắt kinh nghi chuyển tới trên băng chi hoàng quyền kia. Đây coi là cái gì hiệu quả đặc biệt. Chẳng lẽ dựa vào trên trời rơi xuống tuyết lớn, liền có thể khắc địch đả thương người hay sao? Trong đó một tên đã đạt tới tam phẩm thần hoàng người tu luyện. Trên mặt hiện ra một vòng vẻ khinh thường, thanh âm của hắn mặc dù ép tới cực thấp, nhưng vẫn là bị cái kia băng thần điện đại trưởng lão Đặng Cửu Công nghe được rồi. Phốc, chỉ gặp Đặng Cửu Công trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Sau đó đỉnh đầu của người kia phía trên nguyên bản tung bay bông tuyết. Đột nhiên ở giữa tốc độ tăng nhiều, trực tiếp rơi vào trán của hắn phía trên. Nhưng mà lần này, rơi vào người này trên trán cái kia đóa bông tuyết, cũng không có cùng lúc trước một dạng gặp nóng tức hóa. Mà là trực tiếp chui vào người kia trán, làm cho thân hình bỗng nhiên cứng đờ. Cái này, làm một vòng đỏ trắng giao nhau đồ vật từ người kia trên trán chảy sắp xuất hiện lúc đến. Tất cả mọi người biết người này không có khả năng sống thêm rồi. Tình cảnh quái dị như vậy. Không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người là lòng sinh e ngại. Thậm chí có một ít người không ngừng biến ảo thân hình. Mưu đồ né qua cái kia từ trên trời giáng xuống bông tuyết. Nhưng phô thiên cái địa bông tuyết như thế nào tốt như vậy tránh? Hay là có rất nhiều rơi xuống trên người của bọn hắn? Có thể giờ phút này rơi xuống mọi người trên người bông tuyết. Lại phảng phất biến trở về phổ thông bông tuyết. Căn bản liền sẽ không với thân thể người nhục thân tạo thành dù là một tổn thương chút nào. Phảng phất vừa rồi một màn kia, cũng chỉ là ảo giác thôi. Thế nhưng cái mất đi sức sống ngã xuống đất tam phẩm thần hoàng. Đều tại hướng đám người tỏ rõ đó cũng không phải ảo giác. Mà là thật sự chuyện phát sinh. Đến lúc này, đám người rốt cục ý thức được một những thứ gì. Xem ra những cái kia bông tuyết. Có thể theo băng chi hoàng quyền tâm ý của chủ nhân. Tùy ý chuyển hóa làm giết người lợi khí. Một tên tứ phẩm thần hoàng thanh âm có chút trầm thấp. Nhưng khẩu khí bên trong cũng không dám lại đối băng thần điện hoặc là nói Đặng Cửu Công có bất kỳ. Bất kính rồi, sợ lại gặp thụ vạ lây. Ha ha, vị bằng hữu nào giống như có chút không tin. Bất quá lần này hẳn là minh bạch đi. Tiện tay giết đến một tên thần hoàng cường giả Đặng Cửu Công. Trên mặt lại còn hiện ra một vòng dáng tươi cười, mà nghe được hắn lời này, không ít người đều là linh hồn dùng mình một cái. Vị băng thần điện này đại trưởng lão tâm tính, tựa hồ nửa điểm đều không thể so với cái kia Tất Huyền tốt bao nhiêu a. Vừa rồi tam phẩm thần hoàng bất quá là nghi ngờ một cái những cái kia bông tuyết. Vậy mà liền đưa tới họa sát thân. Người này làm việc bá đạo, có thể thấy được lốm đốm ân ni cái kia tam phẩm thần hoàng tự nhiên cũng là có thân nhân bằng hữu. Giờ phút này hắn những bằng hữu kia bọn họ tất cả đều cúi thấp đầu. Đôi mắt chỗ sâu oán độc chi ý, nửa điểm cũng không dám nhường cái kia Đặng Cửu Công phát hiện. Miễn cho cũng vì chính mình đưa tới họa sát thân, Diệp Băng, không biết ngươi cảm thấy ta băng chi hoàng quyền này hiệu quả đặc biệt. Có phải hay không cũng rất vô dụng đâu. Phảng phất cũng không có chuyện gì đã làm Đặng Cửu Công. Sau một khắc đã là đem mỉm cười khuôn mặt chuyển đến cái nào đó thiếu niên áo trắng trên thân. Trong miệng lời nói ra, làm cho đám người cảm thấy khẽ động. Vừa rồi cái kia tam phẩm thần hoàng không cũng là bởi vì nghi ngờ một cái. Lúc này mới bị bông tuyết bắn thủng cái trán mà chết sao? Nếu như thiếu niên áo trắng kia cũng nói như thế lời nói. Có thể hay không cũng bước cái kia tam phẩm thần hoàng theo gót đâu. Đừng nhìn Diệp Băng vừa rồi cực độ kinh diễm, mượn nhờ cửu huyền kim lôi lực lượng, liên tiếp đột phá tứ trọng cảnh giới. Nhưng dù vậy, hắn cũng chỉ có bát phẩm tiên đế tu vi thôi. Cái này tại thế hệ trẻ tuổi bên trong đã tính được là kinh tài tuyệt diễm. Nhưng muốn cùng giữa sân những này thần hoàng cường giả so ra. Coi như có chút không đáng chú ý rồi. Liền vừa rồi tam phẩm thần hoàng đều tại bất ngờ không đề phòng bị bông tuyết bắn chết. Nếu là đặng cửu công thật khăng khăng muốn giết Diệp Băng. Tại những cái kia có thể tùy thời biến ảo. Lại vô cùng vô tận dưới bông tuyết. Cho dù là Cố Lăng Hư muốn cứu. Chỉ sợ cũng là không kịp a. Đã ngươi biết. Cần gì phải hỏi ra đâu? Không sai, ta xác thực cảm thấy ngươi cái này cái gì băng chi hoàng quyền hiệu quả đặc biệt. Thật sự là nửa điểm dùng đều không có. Ngay tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm Diệp Băng nhìn đây thời điểm. Từ thiếu niên mặc áo trắng này trong miệng, rõ ràng là cấp ra một câu như vậy đáp lại, làm cho không ít người đều là như có điều suy nghĩ. Vừa rồi đặng cửu công lời nói ý ngậm khiêu khích. Mặc dù hắn chưa hẳn dám như vậy đánh giết Diệp Băng. Nhưng lấy dạng này uy hiếp đến nhường thiếu niên này phục cái mềm. Không thể nghi ngờ cũng là một kiện thích nghe ngóng sự tình. Hết lần này tới lần khác thiếu niên này xương cốt rất cứng. Liền cái này trên miệng thua thiệt cũng không chịu ăn. Chẳng lẽ hắn liền không nhìn thấy vừa rồi cái kia tam phẩm thần hoàng kết quả sao? Đây chính là trong nháy mắt đều không có kiên trì được a. Đã như vậy, cái kia Diệp Băng còn nói chuyện như vậy, chính là sinh sinh cùng đặng cửu công đối nghịch, liền một tên tam phẩm thần hoàng đều có thể một chiêu bắn chết băng chi hoàng quyền. Há lại sẽ là, nửa điểm dùng đều không có phế vật vũ khí. Đã ngươi như vậy có tự tin, vậy liền nếm thử băng chi hoàng quyền này uy lực đi. Diệp Băng vừa rồi cái kia mấy lời nói, không thể nghi ngờ là đem đặng cửu công cho sinh sinh chọc giận. Cái gọi là cường giả tôn nghiêm là không dung khiêu khích. Như thế một cái bát phẩm tiên đế cũng dám khiêu khích cửu phẩm thần hoàng. Cho dù là giết cũng sẽ không có người dám nói thêm cái gì. Xem ra đặng cửu công là muốn mượn cơ hội này, đem tiềm lực này kinh người Diệp gia thiếu niên cho đánh giết ở đây rồi. Mà cùng lúc đó, Diệp Băng trên đỉnh đầu những cái kia bông tuyết, phảng phất đều tại thời khắc này trở nên nặng nề mấy phần. Đặng cửu công, nơi này là chú khí thần điện, ngươi thực có can đảm động thủ. Thấy thế Diệp Tử An không khỏi gấp, hắn chưa từng có nghĩ tới đặng cửu công vậy mà như thế to gan lớn mật. Tại cái này trước mắt bao người ra tay với Diệp Băng. Nếu là thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chỉ sợ hắn liền Diệp giới đều không có mặt trở về. Đặng cửu công, cũng đừng làm được quá mức. Mạnh Càn Khôn cùng Diệp Tử An là bạn tốt, lúc này tự nhiên là giúp đỡ người sau nói chuyện. Lời vừa nói ra, đã coi như là đại biểu chú khí thần điện thái độ. Chú khí thần điện luôn luôn cùng băng thần điện nổi danh. Thân phận của Mạnh Càn Khôn cũng không thể so với đặng cửu công thấp bao nhiêu. Mà lại cái kia bên cạnh còn đứng lấy một cái đồng dạng sắc mặt có chút âm trầm điện chủ Cố Lăng Hư. Đâu, hắn há lại sẽ có chút cố kỵ đặng cửu công thân phận. Ha ha, Càn Khôn trưởng lão không cần tức giận như vậy. Là Diệp Băng tiểu tử kia chính mình không tin băng chi hoàng quyền uy lực. Nhưng hắn ăn được chút khổ sở. Lại có gì ghê gớm đâu đâu. Ngoặc kép, hết chương.